Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Du, mọi người đừng đi lên. Đình Vũ Du khóc, ngồi trên lan can. Ai đi lên, con lập tức nhảy xuống. Tiểu Du, em đừng làm như vậy. Đình Tử Hạo dừng lại bước, khẩn cầu cô. Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Cùng lắm chúng ta chuyển đến nơi, không ai biết chúng ta, rồi cùng nhau sống. Em xuống trước có được không? Anh gạt em. Ba vừa mắng anh cái gì cũng không dám nói. Chờ lúc em xuống, anh mới tính lại bỏ rơi em. Anh làm sao có thể bỏ rơi em được? Anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến suốt cuộc đời. Em phải tin tưởng anh. Dù sao mọi người đều giống nhau, luôn miệng nói yêu em. Đến khi có chuyện thì chẳng ai quan tâm đến em cả. Nói xong cô không nhịn được, lại khóc lớn. Tiểu Du, con xuống trước đi. Ông Đình bị con gái làm cho sợ hãi đến mức huyết áp tăng cao. Con là con gái bảo bối của ba, ba làm sao không yêu con được. Con xuống trước đi. Ba gạt con, ba coi mặt mũi nào còn quan trọng hơn con. Con không phải con gái bảo bối của ba, không phải là ba muốn đánh chết con sao? Hiện tại không cần ba đánh, con tự chết cho ba xem. Ba nhất thời hồ đồ thôi, con đừng để trong lòng được không? Ông Đình sợ con sơ ý mà té ngã, chỉ đành phải đáp ứng. Chỉ cần con xuống, mọi chuyện ba đều đồng ý hết. Ba không phải là sợ người ta nói thế à? Khiến cho ba mất mặt sao? Người ta nói thế nào là chuyện người ta, còn ngoan ngoãn xuống đây trước có được không? Ba không gạt con chứ? Ba làm sao mà gạt con? Vậy ba phải thề. Được rồi, ba thề. Được rồi, vậy ba đọc theo con. Cô lấy tay lau nước mắt, giọng nói vì cô mà khàn khàn. Trên trời dưới đất làm chứng. Ông Đình quả thật không đọc ra được. Tại sao ba không đọc? Ba đang tính lừa con sao? Được rồi, ba đọc. Ông đọc giống như đang niệm kinh. Trên trời dưới đất làm chứng. Tôi Đình Bá Thực, nếu ngăn cản con gái kết hôn. Đình Vũ Du đọc một câu, ông sẽ đọc thêm một câu. Sẽ khiến con gái chết không toàn thây. Câu cuối cùng này sao ông dám đọc? Tiểu Du, con đừng thể nặng như vậy chứ. Chuyện gì ba cũng đáp ứng với con rồi, con còn không mau xuống đây đi. Con không biết, ba đọc đi. Cô đá chân lên khóc lớn. Được rồi, ba đọc, con đừng lộn xộn có được không? Nhìn thấy cô chao đảo sắp ngã, ông nhanh chóng làm theo. Chết, chết không toàn thây. Tuy là nói bừa, nhưng ông lại vô cùng sợ hãi. Được rồi, ba đã thể xong, con còn không nhanh chóng xuống. Thấy chuyện đã xong, cô cuối cùng cũng hài lòng, ngoan ngoãn từ trên lan công leo xuống. Cô vừa bước chân xuống, lập tức bị Đinh Tử Hào ôm lấy phía sau. Tiểu Du, sao em có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Nếu như em có chuyện gì, anh phải sống sao đây? Đừng lo, em giả bộ để gạt ba đó, tất nhiên là em sẽ không nhảy xuống. Em... Kỹ thuật diễn xuất của anh kém như vậy, nhìn thấy ba liền mềm nhũn, làm sao có thể nói cho anh biết trước, nếu không thì làm sao diễn thật được. Cô cười vô cùng đắc ý, em quá là tùy hứng rồi. Em biết em làm như vậy vô cùng nguy hiểm, lỡ như té xuống thì sao? Em rất cẩn thận mà. Cẩn thận cũng có bất chắc. Em cam tâm chịu nguy hiểm, cũng không chịu tin tưởng anh sẽ lấy em phải không? Em chỉ... Thấy anh tức giận, mắt cô bắt đầu nóng lên. Em sợ anh sẽ không chống cự được áp lực của ba. Đến lúc đó em lại muốn... Nếu như vậy em tình nguyện ngã chết đi. Tiểu Du, em sao lại ngu ngốc như vậy được? Anh ôm chặt cô. Dù sao chúng ta cũng có thể bỏ trốn đúng không em? Đúng vậy, trốn đến nơi không ai biết chúng ta. Cô dựa sát vào anh, hạnh phúc âm thầm. Hơn 8 giờ sáng, khi Đinh Vũ Du đang ngủ, bé con oa oa tỉnh giấc. Bà xã dậy dậy. Đinh Tử Hạo đang thắt cà vạt, vội vàng chạy lại, lay Đinh Vũ Du tỉnh giấc. Con trai giống như đang đói bụng, em nhanh dậy cho con anh đi. Con đói bụng ư? Đinh Vũ Du nửa mê nửa tỉnh ngồi trên giường, ôm lấy tiểu quỷ đang khóc, cởi vạt áo bắt đầu cho con bú. Em thật sự không mời vú nuôi sao? Trong lòng anh vô cùng thương xót vợ, em tìm người đến phụ giúp được không? Như vậy thì em không phải mệt như vậy. Không sao, chờ mấy tháng nữa, con lớn hơn rồi chúng ta sẽ không mệt. Vậy cũng được. Anh trước giờ đều như vậy, đã quyết định làm chuyện gì, anh đều không có khả năng thay đổi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Lấy cả vạt cô cua trước mặt con, trêu chọc bảo bối. Bảo bối ơi, bảo bối, còn nhỏ mà đáng yêu như vậy, khi trưởng thành sẽ như thế nào đây? Anh cười hì hì nói, thật không hổ là kết tinh tình yêu của ba mẹ, thật hoàn mỹ nha. Vậy sao, trong lòng cô cực kỳ vui vẻ, nhưng ngoài miệng cũng không hề quên khổ. Em nhớ có người nói là do nhất thời xúc động, là phản ứng sinh lý, lúc nào thì trở nên kết tinh tình yêu. Hay thật đáng tiếc, một nhân tài như em lại lưu lạc đến mức ở nhà trông con, sớm biết như vậy đã không kết hôn rồi. Hiện tại con cá lớn mắc câu, em còn đi học làm gì? Anh... Nói cũng đúng nha, cô dường như nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, hôm qua em gọi điện cho mẹ, nói tối mai sẽ đến, anh nhớ ra sân bay đón mọi người đó. Yên tâm, anh làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net